Hơn nữa chí cao thần khí quả thực có lực hấp dẫn, đế á trong lòng nháy mắt đã có quyết định. Như vậy quá bá đạo, làm càn, tàn sát chủ thần khác, hành vi quá phận, các ngươi mấy người tốc tốc đem tin tức này truyền cho chủ thần khác. Đặc biệt là tứ đại quy tắc chúa tể càng phải truyền tới. Lâm Lôi đi ngược lại ước định chủ thần, cũng nên có tứ đại quy tắc đến xử trí. Phong hệ chúa tể đế á hạ lệnh nói. Vâng, chúa tể, các chủ thần khác một đám đều phá hư không, quay trở lại phong hệ thần vị diện, bắt đầu nhanh chóng truyền bá tin tức thông chi cho các hệ chủ thần khác. Hừ, Lâm Lôi, phong hệ chúa tể đế á kim sắc đồng tử nhìn chằm chằm xa xa, thân hình cực nhanh xẹt qua bầu trời bao la. Bốn phía đủ mọi màu sắc, không gian loạn lưu cực nhanh lưu động, Lâm Lôi ba người vẫn chuyện trò vui vẻ. Phong hệ chúa tể đế á tới, Lâm Lôi truyền âm cho Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa hai người. Đúng vào lúc này, một đạo thanh quang từ xa là mặt đất phóng tới, cơ hồ trong nháy mắt khi khoảng cách với Lâm Lôi còn trăm thước thì dừng lại, hóa thành một đạo nhân ảnh rất cao lớn. Đế á toàn thân bao phủ trong chiếc trường bào màu xanh biếc có viền vàng, cái cằm hơi vểnh lên, đôi mắt lãnh liệt đảo qua, mang theo một tia cao ngạo. Lâm Lôi, ngươi đã biết tội chưa? Đế á lạnh lùng nói. Biết tội, ta có tội gì? Cho dù có tội có liên quan gì đến đế á ngươi? Lâm Lôi bình tĩnh nhìn đế á ở phía xa, không một chút khiêm nhường. Đế á nhất thời giận dữ. Lâm Lôi, ngươi luyện hóa phong hệ chủ thần cách cũng là phong hệ hạ vị chủ thần, là thuộc hạ của ta. Ngươi còn tỏ thái độ thế nghĩa là gì? Đế á truyền âm nổi giận nói. Đế á nói không sai. Bảy pháp tắc hệ tứ đại quy tắc hệ, mỗi một vạn triệu năm cũng chỉ có một lần phát sinh vị diện chiến trường. Mỗi một lần có vị diện chiến trường, đều là chúa tể thống nhất an bài, thuộc hạ cho dù đã là chủ thần cũng đều rất. Gocchuyenaudio.com, nghe lời, dù sao thực lực chênh lệch như vậy, bất cứ nhất hệ thống lĩnh nào, đều được xem là nhân vật đại diện cho bảy vị chúa tể. Dưới trướng nhân mã thấy thủ lĩnh, đương nhiên thái độ luôn cung kính. Xin lỗi, Lâm Lôi, ta không chỉ luyện hóa phong hệ chủ thần cách, ta cũng đã luyện hóa đại địa chủ thần cách, cũng đã luyện hóa thủy hệ chủ thần cách. Ta cũng không phải là chủ thần thuộc hạ của đại địa chúa tể, thủy hệ chúa tể. Ha ha, ta Lâm Lôi là một người, chẳng nhẽ lại chịu ba vị chúa tể chi phối. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Ba miếng chủ thần cách, đế á cũng là cả kinh. Luyện hóa một miếng chủ thần cách, ý chí uy năng cường đại lên, thực lực Lâm Lôi còn có thể tưởng tượng được. Luyện hóa ba miếng chủ thần cách, ý chí uy năng hẳn đã vượt qua trung vị chủ thần. Nhưng chí cao thần khí cùng thuộc tính của hắn không khế hợp cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Đế á trong nháy mắt có quyết định. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, như thế nào, giết chủ thần, ngươi vẫn còn càn rỡ. Đế á nổi giận nói, còn không thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp chư vị chúa tể. Thúc thủ chịu trói, thứ lỗi ta làm không? Lâm Lôi vừa mở miệng còn chưa nói xong. Hừ, hiện tại ngươi luyện hóa ba miếng chủ thần cách, xem ngươi kiêu ngạo, ta xem ra, ngươi vẫn còn có thể tiếp tục tàn sát các chủ thần khác. Ngươi đã không muốn thúc thủ chịu trói, nọ vậy, phong hệ chúa tể đế á hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, bắn nhanh về phía Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa hai người liền tản ra hai bên, e sợ bị lây. Trước tiên lấy ngươi thí nghiệm một chút, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, nhưng là tỉnh táo nhìn đối phương lao tới. Phong hệ chúa tể đế á, mỗi tay đều có cầm một thanh tiêu thương, một trường, một đoàn. Dưới tình huống cực nhanh, đế á cả người xoay tròn, trong tay đoàn thương màu vàng vụt thoáng bắn nhanh ra, trường thương xoay tròn. Khiến cho không gian đều sinh ra đạo đạo xoay tròn, không gian gợn sóng. Quỷ dị chính là, không gian sóng gợn nhưng lại không vỡ vụn. Năng lượng ngưng tụ chưa bộc phát, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, nói gì chiêu thức một chúa tể nào thi triển cũng không được xem nhẹ. Lâm Lôi trong tay xuất hiện tính mạng chí cao thần kiếm, không chút do dự, phảng phất như dao long xuất động. Tính mạng chí cao thần kiếm trong tay Lâm Lôi mặc dù nhìn qua thấy mũi kiếm thực nhỏ, nhưng lại bừng bừng tỉnh tỉnh như một ngọn núi áp bách đi qua, phi thường chuẩn xác. Lâm Lôi điều khiển tính mạng chí cao thần kiếm mũi kiếm như vậy bắn nhanh tới tiêu thương. Lấy cứng trọi cứng, bồng, tiêu thương ẩn chứa năng lượng trong nháy mắt bộc phát, Lâm Lôi cầm tính mạng chí cao thần kiếm uy lực cũng trong nháy mắt bộc phát đại địa pháp tắc, đại địa băng. 5.000 năm tu luyện, Lâm Lôi tại đại địa pháp tắc phương diện, dùng hợp 5 loại huyền ảo sau, liền sáng chế 3 loại chiêu thức uy lực cũng theo thứ tự chất chồng. Tình hình chung, Lâm Lôi cũng không thi triển dung hợp pháp tắc công kích, 3 chiêu này đều là bình thường sử dụng, che giấu chân thực lực thực, phân biệt là đại địa nứt ra, đại địa băng cùng với uy lực cực mạnh đại địa địa vỡ. Hô, kim sắc tiêu thương bị chấn ngược lại, Lâm Lôi cả người cũng là chấn động không dứt. Dĩ nhiên, có thể ngăn trở một kích của ta. Phong hệ chúa tể đế á lãnh liệt cười, thân hình bắn nhanh lại, nắm tay vươn ra bắt lấy kim sắc tiêu thương. Hai tay đều cầm tiêu. Góc truyện audio.com, thương, đế á tựa như tia chớp phóng ra tới gần lại đây. Lâm Lôi ngưng thần mà chống đỡ. Ô, rất đột ngột, đại khái khi còn cách Lâm Lôi khoảng trăm thước, đế á đột nhiên miệng phun tiếng rít thanh, đồng thời phía sau hắn hiện lên một đạo chừng vạn thước hư ảnh thần ưng đáng sợ, đang lớn dần lên. Kim sắc vương miện trên đầu làm thần ưng cực kỳ cao ngạo, đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Thiên phú thần thông ma âm, a, Lâm Lôi cảm giác tại sâu trong hải dương linh hồn như một cái búa tạ hung hăng nện chúng. Công kích cường hãn này, thậm chí còn làm vách ngăn bàn long giới chỉ rung động, loáng thoáng xuất hiện một vài vết rách. Chết đi, đế á sau khi thi triển ra thiên phú thần thông công kích cả người như là thuấn di đến trước mặt Lâm Lôi. Cả người phảng phất như cơn gió lốc bình thường xoay tròn, trong tay là hai thanh trường thương trực tiếp đâm tới Lâm Lôi. Hủy diệt, đế á phát ra công kích cực mạnh, hai thanh trường thương tựa như hai đầu độc long thôn phệ hướng Lâm Lôi mà tới. Giờ phút này, ánh mắt nguyên bổn lờ mờ nhìn Lâm Lôi, trong nháy mắt trở nên giống như lợi đao lợi hại. Lắc lắc hoàng tính mạng chí cao thần kiếm rung động không ngừng. Chuyện gì xảy ra, đế á thất kinh, hắn cảm giác được năng lượng trói buộc đáng sợ đang bao vây lấy hắn. Trong ba chiêu cực mạnh đại địa địa vỡ, có thể nói là thốn địa xích thiên đã tiến đến một tầng mới. Dùng hợp năm loại huyền ảo cực mạnh xuất ra một kích cùng kiềm ý Lâm Lôi công kích uy lực không kém có mấy. Bang bang, tiếng va chạm không ngừng. Chung quanh vòng tròn trong phạm vi 10 thước không gian hoàn toàn sụp đổ, đế á cả người bị chấn động bắn ngược về sau, mà Lâm Lôi cả người cũng bắn ngược lại. Người dĩ nhiên đế á thực sự sợ ngây người. Hừ, Lâm Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm đế á, người muốn giết ta. Thiên phú thần thông này của đế á thuộc về thuần túy âm công rất kỳ lạ, trực tiếp công kích linh hồn. Đặc biệt phối hợp cấp bậc chúa tể chính là ý chí uy năng, uy lực cực kỳ to lớn, ngay cả bàn long giới chỉ phòng ngự cách ngăn đều xuất hiện vết rách. May là Lâm Lôi có linh hồn chi lực chính là tam hệ dung hợp chủ thần chi lực, uy lực so với bình thường chủ thần chi lực cường đại gấp trăm lần. Như thế, Lâm Lôi mới chống đỡ được chiêu thức này. Nếu như là chủ thần bình thường, cho dù là chúa tể, đối mặt với nhất chiêu của đế á cũng có thể nguy hiểm tính mạng, thậm chí hồn phi phách tán. Phía trước có thiên phú thần thông, vật chất công kích hủy diệt cực mạnh ở phía sau. Phong hệ chúa tể đế á liên tục thi triển ra hai chiêu, hiển nhiên muốn đưa Lâm Lôi vào chỗ chết. Hừ, không nghĩ tới ngươi luyện hóa ba miếng chủ thần cách sau, dựa vào này chí cao thần khí, liền có thể ngăn cản công kích của ta. Đế á cười nhạo một tiếng, nhưng đáy lòng đối chí cao thần khí lại càng thêm khát vọng. Liên tục hai chiêu quả nhiên đúng rồi, không dậy nổi sát chiêu. Lâm Lôi nhìn chằm chằm đế á cười lạnh một tiếng, đế á tuyệt chiêu của ngươi đã thi triển, tuyệt chiêu của ta còn chưa thi triển đâu. Đế á sắc mặt không khỏi hơi đổi, thân hình chợt lóe lên, đã lui về phía sau đến nghìn dặm ở ngoài. Hừ, Lâm Lôi bình tĩnh nhìn đế á thối lui. Kỳ thực muốn giết đế á, Lâm Lôi đã sớm giết chết. Mới vừa rồi từ đầu tới cuối, Lâm Lôi cùng đế á này chiến đấu, sử dụng căn bản chính là đại địa chủ thần chi lực cũng không phải. Góc truyện audio.com là dung hợp chủ thần chi lực, mới vừa rồi thi triển thực lực cũng là Lâm Lôi mới chân thực thi triển 1% thực lực mà thôi. Cách chương.